tập từ việc nhỏ nhất. Tập từ việc nhỏ nhất là lúc nằm ra thư giãn này, à, biết mình, biết cảm giác ở trong mình, già từ đầu đến chân, đó là tập biết mình. Nó khó hơn một chút là bắt đầu tập lái xe, chúng ta tập biết mình. Hoặc lúc đi bộ là chúng ta biết các cảm giác ở trên chân, chú ý vào nó. Bước một, đấy là tập biết mình từ những việc dễ biết nhất. Thì sau những việc khó hơn, ví dụ như là lái xe, nói chuyện, nấu ăn hay cái gì đó, chúng ta mới biết mình. Rồi khó hơn nữa là lúc chúng ta sân, lúc chúng ta tham, lúc chúng ta buồn, chúng ta biết mình, cái việc đấy khó nhất. Do vậy nên chúng ta phải rèn luyện từ những việc nhỏ nhất cho những việc khó dần, thì như vậy cuộc đời của chúng ta mới tránh khỏi những sai lầm được, mới tránh khỏi bao nhiêu đau khổ hối. Do vậy nên chúng ta thấy cái tầm quan trọng của việc biết mình không? Tầm quan trọng của chánh niệm không? Biết được tầm quan trọng của việc những việc mình đang làm đối với cuộc đời mình. Khi chúng ta ý thức được tầm quan trọng, chúng ta sẽ dành được thời gian cho nó. Chúng ta sẽ làm được.